Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95. Dương thôn trưởng chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy bạc. Trong lúc nhất thời bị nhiều như vậy bạc sợ tới mức lời nói đều nói không rõ. Này, nhiều như vậy bạc, người nơi nào tới? Ta vào núi tìm được một con nhân sâm. Bán nhiều như vậy bạc. Lục Tảo đáp ứng rồi khách doanh môn tửu lầu không hướng ngoại nói đậu hủ chuyện này. Cho nên thuận miệng bịa chuyện một cái lý do. Hơn nữa Lộc Sơn vật tư phong phú. Có nhân sâm thực bình thường. Ngươi sao sẽ tìm được nhân sâm? Chính là vào núi đốn củi thời điểm tìm được. Phía trước Hoàng Đại Phu cầm nhân sâm cho ta ăn. Ta liền nhớ rõ nhân sâm bộ dáng. Cho nên liền hái được trở về. Cầm đi huyện thành tìm hiệu thuốc hỏi hỏi giới. Nói nhân sâm niên đại cao. Có thể bán cái giá tốt. Lục Tảo biên nói. Người vận khí thật tốt. Dương thôn trưởng cảm thán Lục Tảo vận khí thật tốt quá. Trong thôn mấy trăm hơn 1000 người. Khá vậy không có người vào núi tùy tiện chém cái xài là có thể tìm được nhân sâm loại này thứ tốt. Thôn trưởng, ta là thiệt tình muốn mua kia phiến mà. Ta cũng không có nổi điên. Ta biết chính mình muốn làm cái gì. Lục Tảo đem bạc đi phía trước đầy đầy. Làm phiền thôn trưởng ngài hỗ trợ. Sau đó đắp lên vết đỏ. Dương thôn trưởng kinh ngạc nhìn Lục Tảo. Người muốn làm khế ước đỏ. Thời đại này khế ước chia làm văn khế trắng cùng khế ước đỏ. Văn khế trắng chính là hai bên hiệp thương hảo. Ấn dấu tay liền xong rồi. Khế ước đỏ còn lại là ở cái này cơ sở thượng lại đi quan phủ đắp lên quan phủ con dấu. Nhưng chuyên môn đi cái quan ấn còn muốn tốn nhiều một chút thủ tục phí. Nói như vậy bình thường nông hộ có cái văn khế trắng liền được rồi. Hơn nữa đại gia cũng không muốn lãng phí tiền bạc. Nhưng tưởng chính quy một ít. Sợ bị người toàn lỗ hổng. Cho nên vẫn là tốn chút tiền đi quan phủ đăng ký làm khế. Lục Tảo chủ yếu là phòng về sau bị người toàn lỗ hổng đoạt thổ địa. Cho nên tình nguyện dùng nhiều một chút tiền bạc. Đúng vậy, thôn trưởng, văn khế trắng cùng khế ước đỏ đều giống nhau. Người hà tất lại lãng phí tiền bạc. Dương thôn trưởng cảm thấy Lục Tảo chính là tiền nhiều hơn không chỗ ngồi hoa. Bạch bạch lãng phí bạc. Lục Tảo nói, thôn trưởng, nhà của chúng ta tình huống như thế nào ngươi còn không biết. Ta chỉ là không nghĩ chờ ta về sau trồng ra lương thực. Bị Mã Tam Nương các nàng bạch bạch chiếm đi. Ngươi, Dương thôn trưởng thở dài. Mã Tam Nương cái gì đức hạnh hắn rõ ràng thật sự. Hắn cũng lười đến đi quản. Ngươi quyết định là được. Về sau nhưng chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Thôn trưởng yên tâm, ta sẽ không trách ngài. Lục Tảo trước số ra phía trước thiếu thôn trưởng 3 lượng 5 đồng bạc. Thôn trưởng, đây là dược tiền cùng mua đất cơ tiền. Dư lại đều mua đất. Có thể mua nhiều ít mà liền mua nhiều ít. Nếu là không đủ ta lại đi trong núi chuyển động. Xem còn có thể hay không tìm được một viên nhân sâm. Người đường nhân sâm là nhà ngươi đất trồng rau cải trắng. Tưởng đào liền đào. Dương thôn trưởng nhìn bạc. Vậy là đủ rồi. Chúng ta thôn thổ địa cằn cỗi. So ra kém huyện thành quanh thân phí nhiêu thổ địa. Cho nên không tính thực quý. Mặc kệ hay không khai khẩn. Hay không có thu hoạch. Ruộng nước đều là 1 lượng bạc tử 1 mẫu. Ruộng cạn còn lại là 700 văn 1 mẫu. Đất rừng 500 văn 1 mẫu. Lục Tảo cười cười. Nghe nhưng thật ra so đất nền nhà tiện nghi. Dương thôn trưởng nói. Đất nền nhà tuy nói là 1 lượng bạc tử 1 mẫu. Nhưng mua 1 mẫu còn hơn nữa 6-7 phân đất trồng rau. Cho nên nghe quý một ít. Nhưng tính lên cùng ruộng cạn không sai biệt lắm. Lục Tảo ừ một tiếng. Kia làm phiền thôn trưởng cho ta tính toán. Những cái đó thổ địa muốn bao nhiêu tiền. Hôm qua chúng ta cũng đơn giản lượng quá. Không sai biệt lắm 100 mẫu. Kém cũng chỉ kém 5-6 mẫu. Dương thôn trưởng nghĩ. Ta làm chủ đem nhà các ngươi đi thông đất hoang kia phiến rừng cây cùng nhau hoa cho ngươi. Kia phiến rừng cây mạc ước cũng có 15-20 mẫu. Nói thật, Lục Tảo cũng không muốn rừng cây. Rừng cây tử lại không thể loại lương thực. Lại nói tiếp căn bản không có gì dùng. Rốt cuộc đốn củi có thể đi Lộc Sơn. Dương thôn trưởng nhìn ra Lục Tảo do dự. Ta cũng biết kia phiến cánh rừng không thắng nổi đất hoang. Nhưng kia phụ cận cũng không có thể khai hoang thổ địa. Người muốn thật sự không muốn. Chúng ta đây hiện tại liền đi đo đạc một chút. Ấn thực tế thổ địa tới viết khế đất. Lục Tảo vốn đang tưởng nói làm thôn trưởng đem nhà nàng hướng trong thôn đi kia phiến đất hoang cho nàng đâu. Nhưng thôn trưởng tình nguyện một lần nữa đo đạc. Cũng không muốn đưa này đó tới gần thôn thổ địa cho nàng. Nàng cũng không thể không biết điều. Hơn nữa kia phiến đất hoang tuy không có 100 mẫu. Nhưng cũng có 95 mẫu. Cho nên nàng cũng lười đến cùng thôn trưởng so đo kia 5 mẫu đất. Rừng cây liền rừng cây đi. Đến lúc đó nàng đem cánh rừng vây lên dưỡng gà. Lại có một nguyên nhân là Dương thôn trưởng giúp Lục Tảo rất nhiều. Nàng tổng không thể vì điểm bạc liền trở mặt không biết người đi. Nàng còn muốn cùng Dương ra mượn nghiêu khai hoang đâu. Kia nghe thôn trưởng, liền lấy núi rừng để. Lâu, Dương thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu. Tuy nói hắn lo lắng Lục Tảo loại không ra lương thực về sau hối hận. Nhưng đáy lòng cũng vui vẻ có thể lập tức bán ra nhiều như vậy thổ địa. Chờ đưa đến quan phủ đi. Hắn hẳn là cũng sẽ bị các đại nhân khen ngợi. Tân khai hoang mà tiền tam năm không thu thuế. 3 năm lúc sau, một mẫu một đấu thuế lương. Nếu là 3 năm lúc sau thu hoạch không tốt, ngươi lại không nghĩ nếu không tưởng nộp thuế. Quan phủ là sẽ không đồng ý Tần Châu nơi thổ địa cằn cỗi. Mẫu sản nhiều nhất 150 dư cân. Đa số không đến 100 cân. Một đấu 10 thăng, một thăng 1 kg. Một đấu đó là 20 cân. 20 cân ở Lục Tảo cái này nhìn quen đại sản lượng người tới nói. Cảm thấy cũng không tính nhiều. Nhưng đối với Dương thôn trưởng cái này chỉ thấy hơn 100 cân sản lượng người tới nói. Đã xem như trọng thuế. Cho nên hắn lại lần nữa cùng Lục Tảo xác nhận một câu. Người nhưng xác định nghĩ kỹ rồi. Mua này 100 mẫu đất. Không hối hận. Lục Tảo trịnh trọng gật gật đầu. Không hối hận. Dương thôn trưởng gật gật đầu. Kia hành. Ta này liền trước cho ngươi đăng ký. Chờ thêm 2 ngày ta đi huyện thành bán lương khi. Lại lấy khế đất đi quan phủ cái quan ấn. Lục Tảo chân thành nói lời cảm tạ. Phiền toái thôn trưởng. Này vốn là ta hẳn là làm. Dương thôn trưởng biên viết biên nói. Ngần ấy năm cũng liền ngươi còn chưa khai hoang thấy thu hoạch liền thúc giục làm ta trước viết khế đất. Trong thôn bá tánh đều là trước khai hoang. Lại 2 năm lúc sau thấy sản xuất không tồi lại tìm thôn trưởng viết khế đất. Như vậy liền có thể vãn 2 năm nộp thuế. Đồng thời cũng có thể bảo đảm có thể có thu hoạch. Lục Tảo cười cười không nói chuyện. Nàng có vũ khí bí mật. Căn bản không lo lắng không có thu hoạch. Viết hảo, Dương thôn trưởng đem viết tốt khế đất đưa cho Lục Tảo nhìn nhìn. Lo lắng nàng không biết chữ lại cho nàng niệm một lần. Toàn văn ý tứ chính là kia 95 mẫu đất hoang cùng với kia phiến đất rừng đều thuộc về Lục Tảo. Thời đại này viết chính là chữ phồn thể. Lục Tảo đoán mò cũng có thể xem hiểu. Xác nhận không thành vấn đề lúc sau gật gật đầu. Vất vả thôn trưởng. Thôn trưởng, còn có một chuyện, Lục Tảo đem đất nền nhà cùng hộ tịch sự tình cùng Dương thôn trưởng nói vừa nói. Tuy rằng ở trong thôn mọi người đều biết chúng ta đã không có quan hệ. Nhưng hộ tịch lại còn không có xử lý. Cho nên ta tưởng thỉnh thôn trưởng ngài lúc này đây thuận đường đem ta cùng 5 nhà hộ tịch đơn độc lập ra tới. Dương thôn trưởng gật gật đầu. Ta nơi này hộ tịch sách đã đem các ngươi tên tách ra. Nhưng chưa tới 2 năm một lần quan phủ hộ tịch thống kê. Cho nên ta liền không có đưa qua đi. Nếu ngươi tưởng hiện tại làm tân hộ tịch, ta đây đến lúc đó cùng nhau thế ngươi làm. Lục Tảo thập phần cảm kích. Đa tạ thôn trưởng, Dương thôn trưởng vẫy vẫy tay. Không cần nói lời cảm tạ. Chỉ là ngươi đi ra này một bước. Về sau liền rốt cuộc hồi không được đâu. Lục Tảo tốt đó là vô pháp quay đầu lại. Nhưng trên mặt như cũ trang đến thập phần bạch liên hoa. Thôn trưởng, ta biết đến, chỉ là hiện giờ nháo thành như vậy. Ta trở về chắc chắn tức chết nàng. Cho nên vẫn là cứ như vậy bãi. Dương thôn trưởng nghĩ đến Lục gia chuyện này. Thở dài một hơi, sau đó cũng không hề khuyên bảo. Tên này đó cần phải cải biến. ta không thay đổi. Lục Tảo tên này bị kêu hai mươi mấy năm. Nàng sớm thành thói quen. Không nghĩ lại cải biến. Nhưng Lục Ngũ Nha tên này lại quá tục khí. Cần thiết phải sửa lại. Năm nha tên phải sửa lại. Nàng là buổi tối sinh ra. Nàng đã kêu Lục Vãn đi. Lục Vãn. Dương thôn trưởng lặp lại niệm một lần. Phẩm phẩm. Sớm muộn gì sớm muộn gì. Không tồi. Là cái tên hay. Kia liền như vậy định rồi. Lục Tảo lên tiếng hảo. Lại đem sớm chuẩn bị một cân thịt mỡ cùng một lượng bạc tử đem ra. Thôn trưởng. Kia việc này liền làm ơn ngài. Đi quan phủ làm khế ước đỏ. Đích xác yêu cầu chuẩn bị. Dương thôn trưởng cũng không có khách khí. Trực tiếp nhận lấy bạc cùng thịt. Lục nha đầu ngươi yên tâm đó là. Leosing. Quảng cáo. Cách chương.